Vô thượng luân hồi, chương 705, chỉ có điều hy vọng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi thành vong cổ, hắn đi tới đâu cũng bị hãm hại, lòng người khó lường, khiến cho người ta khó lòng phòng bị nhóc con, thuật độn thổ của ngươi dùng rất tốt đó. Hắn mới vừa ra khỏi rừng thì đã gặp một lão già ngồi ở trên tảng đá đang phì phèo hốt tẩu, bộ dáng thâm trầm, sương khói lượn lờ xung quanh giống như người tu tiên, còn không phải là lão già răng vàng kia hay sao? Đuổi theo đến tận nửa đêm mà không tìm được người, lúc này lão ta mới đi vòng trở về, vừa tới đây thì đúng lúc gặp tên tiểu võ tu chạy đến, cho nên mới ngồi đây hút thuốc chờ. Vèo, nhìn thấy lão già răng vàng, Triệu Bân xoay người bỏ chạy. Lần này ngươi không thể chạy thoát, lão già răng vàng nhàn nhạt nói, vừa hút thuốc vừa kết ấn. Đột nhiên, có một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống, một tấm lưới lớn huyễn hoặc được đan bằng chú văn, đây là một loại thuật tà đạo không có lực công kích nhưng là bí thuật tốt để bắt người. Triệu Bân đã chậm hơn một bước bị trói lại tại chỗ. Tấm lưới đan bằng chú văn này rất quỷ dị, kiếm chém không đứt, lôi điện nổ không hỏng, tấm lưới dần dần co rút lại hết sức, từng đạo chú văn liền khắc lên trên người của hắn, giam cầm hắn bên trong. Ta đã bảo ngươi đừng chạy, xem đi, bị bắt được rồi. Lão già răng vàng thở ra một đám khói trắng, chậm rãi đi tới. Triệu Bân đã bị bắt, hắn vậy mà lại có thể bị bắt như thế này. Vừa thoát khỏi Minh Hôn Tử Cục thì đã bị một kẻ khác bắt lại. Nếu như hắn lại bị bắt gả cho người chết thì chuyện này ngay cả trời xanh cũng không thấu được. Ngươi, không sợ hãi chút nào sao? Trong lúc này, lão già răng vàng lại không ngừng nhìn xoáy vào Triệu Bân. Từ khi bị bắt tên nhóc này không có biểu hiện gì, giống như chuyện này không có gì đáng sợ, tâm lý của hắn quả thật cứng cỏi, chắc chắn hắn đã từng trải qua sóng to gió lớn cho nên mới có thể xem thường chuyện này. Suy đoán của lão ta rất đúng, hắn quả nhiên xem thường chuyện này. Cảnh giới địa tạng, Triệu Bân không phải là chưa từng giết qua, hơn nữa cũng không chỉ giết có một lần. Hiện giờ, hắn đang tìm cơ hội, chỉ có điều, hy vọng không lớn. Không lâu sau, lão già răng vàng đã bay tới một đỉnh núi, trên đỉnh núi có một đạo viện nhỏ có bố trí thuật che mắt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Triệu Bân có thiên nhãn mà còn phải căng mắt ra nhìn mới thấy, không khó để đoán ra lão già răng vàng này không phải là cảnh giới địa tạng bình thường, chắc chắn có thông hiểu kỳ môn độn giáp, hơn nữa đạo hạnh cũng không thấp. Cách chương.